Mà Thế Đại trở về. Chương 1829, ta sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Linh A, liên tưởng đến trên hành lang không ngừng. Đình đình đang đang, vang chuông gió. Có làm cho người không nói rõ được cũng không tả rõ được giai điệu ở bên trong. Cái này Cao gia gia chủ thật đúng là không giống nhân loại bình thường. Tựa như là cái u linh. Sở Hàm chợt một trận bực bội. Ba, trong tay hắn bỗng nhiên bay ra một cây chủy thủ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu bắn về phía những cái kia chuông gió. Trong nháy mắt những cái kia treo chuông gió tuyến liền đứt gãy. Nguyên một đám chuông gió rơi xuống tại trên hành lang. Cái kia trong gió vung lên giai điệu cũng im bặt mà dừng. Sở Hàm rõ ràng nhìn đến tại chuông gió thanh âm đình chỉ thời khắc. Cao Ngữ Lạnh thân hình dừng lại. Động tác chậm lại. Thân thể cũng có chút bất ổn. Nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ ngã lệch. Sở Hàm hai mắt sáng lên. Có thể ngay tại lúc này. Từng đợt chuông gió âm thanh lại vẫn còn tiếp tục. Cũng không phải là theo phòng này hành lang phát ra. Mà là tới từ ngọn núi này. Sở Hàm lúc này kịp phản ứng. Phía trên ngọn núi này phòng ốc bên trong đều có chuông gió. Tiếng chuông triệu hoán chính là cái này Cao Ngữ Lạnh thể nội năng lượng. Mắt thấy Cao Ngữ Lạnh thân thể đem lần nữa bình ổn xuống tới. Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay sau đó Tu La Chiến Phủ về sau vạch một cái. Xoạt, Nguyệt Ảnh Trảm xâm nhập mà lên. Lập tức xông ra tòa này nhà gỗ. Hướng xuống đất đột nhiên công tới. Hắn không có đi khắp nơi phòng ốc công kích những cái kia chuông gió. Mà chính là lấy một phen khác càng thêm khoa trương bạo lực phương thức. Oanh, Nguyệt Ảnh Trảm cùng mặt đất chạm vào nhau. Phát ra cự chấn động mạnh âm thanh. Bởi vì tòa này ngoài phòng mặt đất ở vào sơn phong chính trung tâm. Dẫn đến cái này chấn động do nội hướng ngoại khuếch tán. Không chỉ có làm cho cả mặt đất đều run rẩy. Càng làm cho rất nhiều phía duyên chỗ phòng ốc đều không được chấn động. Dạng này chấn động động. Những cái kia trên hành lang chuông gió mặc dù vẫn như cũ. Đình đình đang đang, vang lên không ngừng, lại không có bất kỳ cái gì tiết tấu cùng âm luật ở bên trong. Mà chính là một mảnh ầm ĩ loạn hưởng. Cao Ngữ Lạnh một tiếng tố hố. Hiển nhiên bị ảnh hưởng cực lớn. Thân thể cũng lập tức dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Quảng cáo, Sở Hàm gánh lấy Nguyệt Ảnh Trảm mang đến cảm giác chấn động. Nhảy lên thì hướng về Cao Ngữ Lạnh mà đi. Hắn Tu La Chiến Phủ phía trước. Làm lưỡi búa sắp chạm đến cái kia một bộ hắc bào thời điểm. Bóng người trước mắt chợt tan rã. Ngay sau đó một cái hắc bào liền rơi tại mặt đất. Bên trong không có cái gì. Hư không tiêu thất. Sở Hàm chấn kinh dừng lại. Ánh mắt vô cùng thận trọng nhìn trước mắt mặt đất. Cao Mạn Thu lúc này cũng đi lên trước. Đồng dạng chấn kinh nhìn qua tình cảnh này. Các ngươi Cao gia gia chủ. Đến cùng là người hay quỷ. Sở Hàm lên tiếng. Không chỉ có là hỏi Cao Mạn Thu. Càng giống là tại hỏi mình. Hư không tiêu thất trừ phi hai loại. Một là tiến vào một không gian khác. Nói thí dụ như khảo hạch vách đá. Nói thí dụ như dị độ không gian điểm. Mà một loại khác. Chính là ngay từ đầu người này thì không tồn tại. Nơi này chẳng lẽ còn có cái gì hắn không gian chi môn ẩn tàng sao? Cao Mạn Thu đồng dạng nghĩ đến cái vấn đề này. Chỉ là trước mắt đây hết thảy không thể tưởng tượng. Để cho nàng trong lúc nhất thời tiếp nhận không? Cao gia ngàn năm qua nội tình. Đến tột cùng là xây dựng ở cái gì phía trên? Mặt đất rung chuyển còn đang kéo dài. Cái kia Nguyệt Ảnh Trảm không buông tha tiếp tục hướng xuống đất va chạm. Oanh lên năng lượng ba động từng vòng đẩy ra. Để ngọn núi này tựa như bị thiên thạch giống như trùng kích. Lúc này thời điểm Sở Hàm cũng không biết Cao Ngữ Lạnh vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Sau đó lại là nhất phủ. Hung hăng nện trên sàn nhà. Đem đập ra một cái động lớn. Cao Mạn Thu còn chưa kịp ngăn cản. Liền nhìn đến phía dưới đen nhánh thông đạo. Mắt thấy Sở Hàm đã nhảy xuống. Nàng vội vàng đuổi theo. Vẫn không quên lớn tiếng hướng về trước mới hỏi. Làm sao ngươi biết phía dưới có thông đạo? Sở Hàm một đường hướng xuống dứt lời. Một bên ổn định chính mình thăng bằng một bên trả lời. Thanh âm khác biệt. Hắn cùng Cao Ngữ lạnh một truy trốn một chút tại trong phòng này lui lâu như vậy. Làm sao có thể nghe không ra cái này dưới sàn nhà thanh âm khác nhau. Nơi nào có thông đạo vừa nghe là biết. Cao Mạn Thu nhớ lại vừa mới tràng cảnh. Phát hiện mình một cái bị hai người giao thủ hấp dẫn. Dù sao mỗi một chiêu xuất thủ đều giấu giếm quá nhiều tin tức. Căn bản không kịp chú ý hắn động tĩnh. Ở phương diện này, dù là nàng là vừa ra đời thì cao quý vô cùng thần nữ. Cũng vẫn như cũ lạc hậu Sở Hàm một mảng lớn. Hai người cũng không có nhìn về phía rơi xuống quá lâu. Rất nhanh liền bị một tấm lưới giữ được. Sở Hàm cảm nhận được thân thể bị bao phủ dừng lại. Vừa định lên tiếng nhắc nhở. Nào biết phía trên Cao Mạn Thu lại vừa vặn rơi xuống. Lập tức nhào vào ngực mình. Bốn phía đen kịt một màu. Sở Hàm có thể cảm nhận được trên thân trọng lượng cùng mềm mại. Nhưng trọng yếu nhất là hai người đúng lúc là mặt đối mặt. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được Cao Mạn Thu bởi vì khẩn trương mà gấp rút hơi thở. Sở Hàm vô ý thức giang hai tay vòng lấy. Cứ như vậy hai người thì lấy vô cùng mập mờ tư thế nằm tại trong cái lưới này. Còn tránh thoát không? Cao Mạn Thu lúc này trái tim đều nhanh nhảy ra ở ngực. Nàng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử áp sát như thế qua. Giờ này khắc này càng không có nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mà đối phương vẫn là Sở Hàm. Bốn phía cũng quá an tĩnh. An tĩnh đến một chút xíu thanh âm rất nhỏ đều bị vô hạn phóng đại. Để cho nàng kém chút thì ngừng lại hô hơi thở. Ngay tại Cao Mạn Thu đầy đỏ mặt lên. Nghĩ thầm tình cảnh này may mắn là trong bóng đêm. Không có người biết hai người bọn họ tư thế lúc. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Dị thường vang dội. Từ phía dưới chuyển đến. Ta nói. Hai người muốn ôm tới khi nào? Cao Thiếu Huy quảng cáo. Cao Mạn Thu hoảng sợ giống như bị bầy sói đuổi theo nai con. Lập tức liền muốn nhảy dựng lên rời xa Sở Hàm. Có thể hai người bị lưới tại một tấm lưới bên trong. Nàng như thế nhảy một cái đẩy. Ngược lại để cho hai người lập tức mất đi thăng bằng. Ở giữa không trung vừa đi vừa về tạo nên tới. Cao Mạn Thu cũng bỗng nhiên cảm nhận được một trận bất lực. Lập tức một lần nữa bổ nhào vào Sở Hàm trong ngực. Cái lưới này lại là tinh khiết thiên nguyệt thạch chế tạo mà thành. Nghĩ đến chính mình tiểu đệ Cao Thiếu Huy thì ở phía dưới. Đem tình cảnh này nhìn nhất thanh nhị sở. Cao Mạn Thu thì hận không thể tìm động chui vào. Sở Hàm nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn là đã vung lên tu la chiến phủ dự định tránh thoát tấm lưới này. Bình thường vũ khí tuy nhiên cắt không phá thiên nguyệt thạch lưới. Nhưng tu la chiến phủ lại có thể. Nào biết Cao Thiếu Huy bỗng nhiên lên tiếng, để Cao Mạn Thu khẩn trương đến mất lý trí, không ngừng ở trên người hắn loạn động, để sớm cái kia thăng bằng xuống tới tấm lưới này lại lần nữa tạo nên đến. Sở Hàm không những không tiện hạ thủ, còn có thể đụng ở bên cạnh nhìn không thấy trong bóng tối. Cái này Cao gia có gì đó quái lạ đã là định cư. Hắn nhất định phải nhanh để tấm lưới này dừng lại. Mới có thể tìm đúng công phá điểm rời đi. Mà liền tại thời điểm này, một thanh âm khác cũng vang lên, mang theo một tia bất mãn. Hai người có hết hay không? Không coi con thỏ là người sao? Đây là vượng tài thanh âm. Hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn sở kinh. Sau đó liền bộc phát ra các loại cảm xúc tiêu cực. Nó cùng Cao Thiếu Huy đã ở chỗ này bị giam giữ vài ngày. Thật vất vả nhìn thấy Sở Hàm. Lại phát hiện đối phương đang bận bịu tán gái. Nghe được vượng tài cùng Cao Thiếu Huy thanh âm. Sở Hàm ngược lại là thả lỏng trong lòng. Từ khi bị cái này hai hàng. Bắt cóc. Bỏ lỡ âm dương cốc nhất chiến về sau. Hắn vẫn tìm không thấy cơ hội tìm được hai người. Lúc này đã xuất hiện ở trước mặt mình. Chờ ta đi ra. Cái thứ nhất cũng là làm thịt hai người. Sở Hàm nói nghiêm túc. Cao Thiếu Huy lập tức ngồi xuống ôm lấy đầu. Đại ca ta sai, vượng tài cũng trong nháy mắt uể oải, có học có dạng ôm lấy đầu mình. Ta sai, ta không nên phách lối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.